Chương 2683 tối cường thăng cấp hệ thống. Báo nữ. Cùng cảnh giới pháp tắc như thế, chân võ đại lục là chân khí trị, mà Thương Lam đại lục là linh khí trị, chịu đến cảnh giới pháp tắc hạn chế, chân khí trị không cách nào chuyển đổi thành linh khí trị. Long Phi tiến vào Thương Lam đại lục là linh cấp cảnh giới, mà linh khí trị cũng bất quá 10 điểm, trong nháy mắt liền háo hết rồi, lần này làm cái len sợi. Lai lịch yêu thú đi. Nhanh, để ta thăng cái cấp à. Thăng cấp. Đúng vậy, mặc kệ vị diện pháp tắc làm sao ràng buộc, kinh nghiệm của ta trị sẽ không chịu đến bất kỳ biến hóa nào, phải biết ta ở chân võ đại lục EXP nhưng là vượt qua 100 tỷ à. Nhất thời Long Phi lập tức mở ra hệ thống kiểm tra lên EXP là đầy, hơn nữa rồi cùng Long Phi nói như thế, vượt qua 1.800 ức kinh nghiệm, hiện tại chỉ cần để hắn giết một con yêu thú, không đúng, coi như là giết một con cáp mô, bóp chết một con ruồi, một con muỗi cũng có thể, liền có thể bảo tố. Đây cũng là bởi vì Thương Lam đại lục chỉ là so với chân võ đại lục vị diện đẳng cấp cao hơn một chút, EXP không bị quá nhiều ảnh hưởng. Nếu như là trực tiếp phi thăng tiến vào hồng mông giới, EXP sẽ xuất hiện biến hóa, hiện tại Long Phi chỉ cần giết một con yêu thú liền có thể thăng cấp. Điên cuồng rơi xuống, hoàn toàn không khống chế được, ở giữa không trung Long Phi không ngừng xoay tròn, ta thao, phi thăng nhập hư. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở hắn phá tan chân võ đại đế cực hạn thời điểm được một đạo phi thăng nhập hư sức mạnh, chỉ cần kích hoạt liền có thể phi thăng, tiến vào hồng mông giới, khen. Gợi ý của hệ thống, đẳng cấp không đủ. Ta cọ sát. Ngươi em gái à? Long Phi chửi bới một tiếng, ê sao vậy sẽ chờ cấp không đủ à? Ta hiện tại đẳng cấp cũng là chân võ đại đế cảnh giới à? Sao vậy liền không đủ à? Phi thăng. Khen. Gợi ý của hệ thống, người chơi đẳng cấp không đủ. Trời ơi! Long Phi hiện tại đẳng cấp vạch bên trong viết một cái to lớn không chữ, nói cách khác hắn hiện tại là level 0, level 0 trạng thái như Hà Phi Thăng, ở Thương Lam đại lục liền hẳn là đặt tại vị diện này Phi Thăng đẳng cấp đến, hay muốn ngã xuống rồi. Muốn ngã xuống rồi. Trời ơi! Lão tử muốn ngã chết, ta muốn ngã chết, Long Phi kêu vài tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ê minh hỏa. Ken. Gợi ý của hệ thống, linh khí trị không đủ. Ngươi em gái. Một nát lực lượng. Ken. Gợi ý của hệ thống, linh khí trị không đủ. Ngoại trừ này hai đạo sức mạnh ở ngoài Long Phi một đạo công pháp đều không có, hơn nữa trong không gian giới chỉ ngoại trừ hai viên phát nứt nhẫn không gian còn có trấn giới thạch ở ngoài hắn sẽ không có bất kỳ linh bảo, liền còn lại công pháp năng lượng, thương khung kiếm năng lượng, chí tôn đồ long đao năng lượng, linh bảo năng lượng, liền còn lại những này, này đều là bị thiên tộc trưởng lão hấp thu chuyển hóa sức mạnh, hiện tại bị hắn hấp thu trở về. Long Phi vẫn không có sử dụng, bất quá, hiện tại coi như sử dụng có thể làm sao, không có đẳng cấp, sẽ không có linh khí, vậy cũng không cách nào thôi hóa những thứ này, cái gì cũng làm không được à, thì ông trời a, có thể hay không để cho ta bóp chết một con muỗi à, một con liền được rồi, Long Phi rất đáng bức. Nhìn 1.800 ức tràn đầy đi ra kinh nghiệm hắn nhưng cái gì cũng làm không được, đây là có bao nhiêu đáng bức, chỉ cần một con nho nhỏ quái, hắn liền có thể trời cao, nhìn cách mặt đất nguyên lai càng gần, Long Phi. Trong lòng thì càng thêm đáng bức, để nghĩ tới vô số loại cái chết, nhưng là chưa từng có nghĩ tới sẽ ngã chết. Đây cũng quá bi kịch chứ. Hắn phía dưới là một chỗ thâm sơn, vạn mét trên không té xuống, chắc chắn phải chết, để có ở trên trời cái bóng đen rơi xuống. Đó là cái gì à? Sao vậy còn la to à? Chẳng lẽ là cá nhân? CMN. Trên trời đi đà chim phân ta tin tưởng, thế nhưng trên trời đi người hạ xuống ta vẫn là lần đầu thấy à? Còn lo lắng làm cái gì, còn không mau đi cứu người? Cứu? Sao vậy cứu à? Như thế cao địa phương rơi xuống, chỉ là này nói lực trùng kích chúng ta liền không chống đỡ được à? Chính là... Hắn là ai à? Chúng ta tại sao phải cứu à? Núi rừng bên trong mấy cái săn giết tiểu đội nhìn giữa bầu trời Long Phi, tất cả đều lộ ra cười gằn, các ngươi nói người này đánh trên mặt đất sẽ xuất thành cái gì hình dáng? Có thể hay không cầm phân cho xuất đi ra đây? Nói không chắc phân từ trong miệng cho tuôn ra đến đây. Ha ha ha, ngay khi mọi người đều đang bàn luận thời điểm, trong rừng một đạo bóng người qua lại đi ra, màu đen trang phục, trác một cái thật dài đuôi ngựa. Trên mặt có mấy cái nhiều màu sắc hoa văn, mặt trên người da thú, trên người da thịt bóng loáng, thoáng mang theo ngâm đen, trên tay nắm một thanh cây lao, trên lưng cõng lấy vài gốc cây lao, trong tay cây lao đột nhiên bắn ra, bạch. Mũi thương trên lóe nhỏ bé ánh huỳnh quang, toàn bộ cây lao nửa đoạn đâm vào một gốc cây đại thụ che trời bên trong, mũi chân chìm xuống, đứng cây lao trên đột nhiên bắn ra, bá, loạt xoạch, bạch. Trong nháy mắt nhằm phía giữa không trung, tiếp theo lại là một cái cây lao đâm vào, lần thứ hai bắn ra, thân thể cũng là vọt thẳng phá rừng cây, nhảy đến ngoài trăm thước trong trời cao, nữ tử nhìn từ trên trời giáng xuống long phi ánh mắt cuốn rồi một thoáng, hơi một tiếng, nghe nắm lấy ta. Này giả nhân muốn làm cái gì à? Bất kể nàng làm cái gì đây, lẽ nào nàng còn muốn cứu người hay sao? Cắt! Cứu người! Này giả nữ nhân chỉ sợ là muốn giết người chứ? Nói không chắc cả. Ta xưa nay chưa từng nhìn thấy nàng cứu người, chỉ nhìn thấy quá nàng giết người. Các ngươi nói lần khảo hạch này nàng có thể thi đậu sao? Này còn cần nghĩ. Khẳng định thi không lên, Thương Lam học viện, Thương Lam đại lục thứ nhất học viện sao vậy có thể làm cho một cái giả nhân đi đây? Ta nghe nói nàng là nhân hòa giả báo sinh ra được. Nếu như nàng có thể tiến vào học viện này không phải cho học viện hổ thẹn sao? Đây là một hồi học viện sát hạch, núi rừng bên trong người đều là thí sinh, bọn họ đều bị đột nhiên lao ra giả nhân cho sợ hết hồn, bất quá cũng đều đang cười nhạo như vậy độ cao trùng kích như thế lực. Chỉ bằng giả nhân mấy cái cây lao căn bản cứu không được người giữa không trung, long phi trước mặt rơi xuống, xem lớn một người xông lên giữa không trung, hắn trong lòng nổi lên một ít hy vọng, nhìn thấy là cô gái trong lòng càng là vui vẻ. Lẽ nào là mị lực của ta trị? Không đúng vậy, mị lực của ta trị đóng à, thế giới này vẫn có người tốt, chỉ là không chờ hắn nói xong, người phụ nữ kia cơ thể hơi chìm xuống, trực tiếp rơi xuống, long phi hai mắt sững sờ, xemn, chọc ta à. Mặc kệ rồi. Long phi thân thể vừa thu lại, trực tiếp biến thành một đạo thẳng tắp, cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp ôm lấy người phụ nữ kia lưng, giả nữ nhân hơi một tiếng, nói, y ôm chặt rồi. Tự hồ cũng không có phản kháng, Long phi cũng nói, y yên tâm đi, ôm chặt. Chỉ là hai tay đặt ở một cái không nên thả vị trí y ầm. Giả nữ nhân một tay nắm lấy cắm vào thân cây bên trong cây lao, muốn bắn lên, nhưng là... sát. Cây lao gãy vỡ, lại nắm lấy một cái sát, lại gãy vỡ, liên tục mấy lần, cây lao toàn bộ gãy vỡ, giả nữ nhân cánh tay hầu như muốn gãy vỡ, bất quá, cũng coi như là an toàn rơi xuống đất, giả nhân khí tức có chút yếu ớt, thở hổn hển nói, ngươi có thể buông tay chứ. Long phi cảm giác mình tìm thấy chỗ không nên sờ, lập tức buông lỏng, có chút lúng túng nói, thật không tiện. Lập tức hắn lui một bước, chăm chú nhìn trước mắt giả nhân, không kìm hãm được nói, báo nữ,